Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 84, góc truyện audio.com, editor, An Nhiên, có Ngô Đồng làm bạn. Một buổi chiều này A Đoàn phi thường bình tĩnh, bên ngoài lại nổ tung. Hai phòng tuy có khe hở rốt cuộc cũng cùng sinh hoạt tại một chỗ, một buổi chiều cũng đủ các nô tài đem tất cả mọi chuyện đều biết. Lần này không phải việc của đại phòng, nhưng các nô tài của đại phòng bên này cũng bị những quan sai kia dọa sợ, gần như mỗi người đều cảm thấy tình cảnh bất an. Đến khi hoàng hôn buông xuống A Đoàn mới từ phòng mình đi ra, bọn nha đầu liền vội vàng tiến lên, rửa tay, rửa mặt chải đầu, chỉ là không như trước thoải mái, ai cũng cố nín thở. A Đoàn lúc này cũng không có khuyên giải của các nàng, chỉ hỏi bán đông cha ta đâu, nhị phòng những người khác đâu. Bên kia xử lý như thế nào rồi? Xế chiều hôm nay bán đông trực tiếp bị Giang Vạn Lý xúi đi hỏi thăm chuyện ở nhị phòng, lúc này cũng rõ ràng. Lão gia phu nhân nhị phu nhân cùng hai vị thiếu gia cùng nhị cô nương, lúc này đều ở thượng phòng. Phu nhân vừa rồi phái người đến hỏi thăm, nô tỳ nói ngài một lúc sẽ đến. Tất cả tài vật của nhị lão gia cùng nhị phòng đều bị mang đi rồi, bọn hạ nhân vô sự. Bán đông cũng nhìn ra A Đoàn tâm tình không tốt, hai câu liền nói rõ. A Đoàn gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là nhìn gương đồng đem toàn bộ châm trên đầu đều lấy xuống, sau đó liền nhìn chiếc gương ngây người. Náo loạn lớn như vậy, vẫn là tại cung vàng điện ngọc trêu chọc như vật thế nhưng chỉ có nhị thúc bị bắt đi, nhị thím ngay cả bị tra hỏi cũng không. Hoàng thượng cũng cho nhà mình mặt mũi, đương nhiên, chủ yếu là không nói đến chuyện mạng người. Chỉ là nhị thím ở đây, Hứa Tâm Giao cũng đến, khẳng định là để cầu cứu cha. Ông lại sẽ làm như thế nào? Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, bán đông liền chỉ vén một cái búi tóc cho A Đoàn, trang sức hay châm cũng không mang, xiêm y cũng chọn màu trắng. Cũng may cô nương sinh tốt, một thân bạch ngọc không nhiễm phong trần, vẫn là xinh đẹp. Dọn dẹp cẩn thận, phát hiện A Đoàn vẫn còn ngây người, không khỏi lên tiếng tiểu thư, chúng ta nên đi đến thượng phòng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu thư cũng nên ra mặt mới đúng. A Đoàn xoay người, gật đầu, lại không có động người, ngươi đi bưng cho ta hai bàn điểm tâm. Bán đông nhíu mày, kinh ngạc lặp lại điểm tâm. Thời điểm này còn có tâm tình ăn điểm tâm, A Đoàn gật đầu mau đi. Bán đông, từ trong gương đồng nhìn bóng dáng bán đông gần như là bay ra ngoài, A Đoàn xoa xoa bụng xẹp của mình, bĩu môi. Đợi một lát có trận đánh ác liệt muốn đánh tự nhiên phải lấp đầy bụng trước. Thường ngày kỳ thật Trần Thị đối với hạ nhân cũng không hết sức khắc nghiệt. Quang chuyên môn tại thượng phòng đang trực nha đầu bà mụ lớn nhỏ liền mấy chục miệng ăn, lúc không có khách bình thường đều có hai người chờ chủ tử triệu hồi, cái khác liền tùy ý ở bốn phía chơi, chỉ cần không tạo ra động tĩnh quá lớn. A Đoàn có thói quen, mỗi lần tới thượng phòng, một đường trải qua hành lang đều có thể nhìn thấy bộ dạng tiểu nha đầu nhóm top 5 top 3 thêu thùa, nhìn thấy A Đoàn cũng không sợ cười hì hì thỉnh an sau còn kéo nàng hỏi thêu đẹp hay không, A Đoàn đã thành quen, nhìn các nàng chơi cũng vui vẻ, cũng sẽ nói một hai câu. Hôm nay cả một đường đi tất cả mọi người đều quy củ cúi đầu đứng. Nhìn thấy A Đoàn tới, đồng loạt khom người tam cô nương ngày tốt lành. Không có như ngày xưa trêu đùa. A Đoàn bước chân dừng một chút, sau đó gật đầu, nhấc chân đi. Góc truyện audio.com, vào, đã có người thông báo, A Đoàn đi vào, tất cả mọi người đều nhìn nàng. Nhị thím vẫn là bộ dạng tóc tai bù xù như ban ngày, lúc này ánh mắt đỏ bừng, đứng bên người đại lão ra khóc lóc cầu xin. Hứa Tâm Giao cũng ở đây, Đoàn Đoàn tránh tránh quỷ ở giữa chưa nói một câu. Hứa Tiêu Nhiên cùng Hứa Triệt Minh đều đứng bên cạnh Trần Thị, rũ mắt không nói được lời nào. A Đoàn hơi rũ mí mắt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đại lão gia. Đại lão gia còn mặc triều phục ngày xưa luôn là tóc tai chỉnh tế nay có hơi rũ một chút, trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm, cách xa như vậy đều có thể thấy rõ vẻ hắn mệt mỏi. A Đoàn không thể khống chế cảm thấy tia áy náy, cha hắn hôm nay hẳn là vì chuyện nhị thúc chạy một ngày đi. Nhất thời sững tại cửa không có di chuyển, chỉ kinh ngạc nhìn. Đại lão gia cũng đã sớm nghe được nha đầu nói tam cô nương tới, lúc ấy mi tâm liền nhíu, vốn là phiền tâm tư tăng thêm hai phần tỉnh táo, miễn cưỡng đè xuống lại không thấy người đến, nâng mắt nhìn lại, A Đoàn một thân trắng, mờ mịt đứng ở cửa ngây người tinh thần thoạt nhìn có chút uể oải, tuyệt đối không phải lo lắng hoặc là sợ hãi. Lại như là vừa tỉnh ngủ đến đây, cơn tức lập tức nổi lên, nàng còn nhỏ, liền nghĩ nàng lo lắng sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì tốt xấu cũng là người nhà. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể an ổn ngủ. Lúc này sắc mặt liền lạnh vài phần đứng ở đấy làm cái gì còn không nhanh chóng tới đây. Lời này nói ra không có gì, chỉ là giọng điệu liền biến thành chói lọi chất vấn. A Đoàn nghe được thanh âm của đại lão gia phản xạ muốn nhấc chân, sau đó lập tức liền lạnh xuống. Hơi hơi cúi đầu, bước chân dừng một chút, sau đó không chậm không nhanh đi qua thấp đầu thấy không rõ thần sắc. Đại lão gia bất mãn, tất cả mọi người đều nghe được. Trần Thị kinh ngạc trừng đại lão gia, lấy nữ nhi của ta chút giận sao? Chỉ là nàng còn chưa kịp há mồm, Trình Thị đến trước gây khó dễ, hung hăng nhìn bộ dạng A Đoàn đến bây giờ còn không vội, cầm tấm khăn sờ lệ trên mặt A Đoàn còn nhỏ dễ mệt mỏi, đại ca người nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, dù sao nàng tới hay không cũng không cần. Chỉ là đáng thương nhị lão gia, còn ở trong đại lao, cũng không biết có được ăn một bát cơm nóng hay không. Nói xong lại khóc lên, ngươi nói lại cái gì? Trần Thị bị tức giận, trực tiếp đẩy Trình Thị một phen. A Đoàn từ đầu tới cuối một câu đều chưa nói, ngươi liền trực tiếp buộc tội nàng. Làm sao ngươi biết nàng ngủ, liền tính ngủ thì thế nào, thân thể nữ nhi ta không tốt mọi người đều biết. Bao che khuyết điểm cho A Đoàn, Trần Thị so với nàng càng sâu. Ai cũng không thể động tới nữ nhi mình, liền nói một câu cũng không được. Hung hăng trừng Trình Thị. Trình Thị bị đẩy một cái lảo đảo lui về sau mấy bước, ủy khuất nhìn Trần Thị đại tẩu, vì sao nói thế, ta nói A Đoàn cái gì? Vừa liếc nhìn sắc mặt càng hồng của đại lão gia, đáng thương nói ta chỉ là lo lắng nhị lão gia của chúng ta, cũng không biết trời lạnh như vậy hắn mặc ấm không? Đủ rồi, còn ngại không đủ loạn, ồn ào gì thế? Đại lão gia lúc này đã giận đến hít thở không thông, sắc mặt càng là đỏ lên. A Đoàn đã đi tới trước mặt mọi người, con ngươi ngăm đen bình tĩnh nhìn đại lão gia khó thở hổn hển, ngày xưa văn nhã cùng tình cha con đã sớm không có, bên môi dương lên một nụ cười nhạt nhìn không ra giận. Đại lão gia vừa quay đầu lại nhìn, góc truyện audio.com, thấy A Đoàn cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình còn cười. Cái này thường ngày không có gì, thậm chí rất bình thường, nhưng mà đặt tại lúc này liền có chút quỷ dị. Chớp chớp mắt lại là có chút sợ, nghi hoặc nhìn A Đoàn, ngươi làm sao vậy? A Đoàn còn chưa trả lời, Hứa Tiêu Nhiên đi nhanh tới, lôi kéo A Đoàn đứng ở bên cạnh. Tiểu muội từ ngày hôm qua liền bị chút phong hàn, hôm nay mới tốt lên, có chút ngốc, cha không cần cùng nàng chấp nhặt. Hứa Tiêu Nhiên xem như là nhìn rõ ràng, mình ban ngày nói những lời kia đều bị cha làm hỏng. A Đoàn bây giờ nhìn lại như vậy không thích hợp, ai biết đợi một lát muốn nói ra cái gì. Cũng không chờ đại lão ra nói chuyện, trực tiếp nhìn về phía Hứa Triệt Minh, ngươi đem tiểu muội trở về, trời rất lạnh, miễn cho lại bị bệnh. Trình Thị làm sao có thể làm cho Hứa Tiêu Nhiên như ý, trực tiếp nói A Đoàn bị bệnh lúc nào. Hôm nay buổi sáng nàng còn muốn An Dương công chúa đến thu thập ta, bộ dáng uy phong kia hiện tại liền không được. Sắc mặt A Đoàn quả thật có chút tái nhợt, đại lão gia vốn là tin tưởng lời giải thích của Hứa Tiêu Nhiên, tiểu nữ nhi hàng năm bắt đầu mùa đông đều là như thế. Nhưng nghe được lời nói của Trình Thị lập tức liền sắc mặt đại biến, trực tiếp chất vấn A Đoàn, cái gì mà gọi An Dương công chúa đến thu thập nhị thím ngươi. Đó là trưởng bối của ngươi, cũng không có hỏi nguyên do, đó là bởi vì nàng không có một chút bộ dạng của trưởng bối, ai còn tôn trọng nàng. Đây là khiến Trần Thị tức điên, nương, không cần tức giận, để con nói. Tâm tình của tất cả mọi người đều thực không ổn định, liền chỉ có một người A Đoàn, cổ họng trong trẻo thanh âm trầm ổn, một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến. Vốn là Hứa Triệt Minh vững vàng lôi kéo tay A Đoàn, lúc này cũng bị nàng làm kinh ngạc, A Đoàn nhẹ nhàng vừa động liền từ trong tay Hứa Triệt Minh thoát ra. Vài bước lại đi tới trước mặt đại lão gia đứng vững, lại không nhìn đại lão gia đang phẫn nộ, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn về phía Trình Thị chuẩn bị xem kịch vui. Còn người ngăm đen không nhìn ra vui giận, cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía Trình Thị, lại đem Trình Thị nhìn cả người không được tự nhiên, không tự giác tránh né ánh mắt A Đoàn. Khóe miệng khẽ nhếch nói nhẹ nhàng, xem ra nhị thím không có nhìn thấy công chúa, là cảm thấy đáng tiếc. Ban ngày ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn như vậy nhất quyết không tha. Hóa ra có một số người là thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bằng không ta hiện tại đem công chúa mời đến có được không? Ta nghĩ nàng hẳn là thập phần nguyện ý. Nhắc tới An Dương, Trình Thị liền dùng mình, hoảng sợ lui về sau một bước nhỏ. Lúc này cảm xúc dao động lớn nhất lại không phải là Trình Thị, mà là đại lão gia, đồng tử khiếp sợ rụt vài phần. Cái này, đây là nữ nhi của mình. A Đoàn ở trước mặt mình vẫn luôn là nhu hòa, nói chuyện cũng là nhỏ giọng nhỏ nhẹ, tuy rằng tính tình có chút không hòa đồng, nhưng là thấy người cũng cười ba phần. Hiện tại đây là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng trước mặt mình một bên cười còn một bên vân đạm phong khinh uy hiếp trưởng bối. Nụ cười kia chói mắt tới cực điểm, cũng xa lạ tới cực điểm. Cả người phát run, chỉ vào mũi A Đoàn, nghiệt nữ, quỳ xuống cho ta. A Đoàn ngẩng đầu nhìn mặt đại lão gia tức giận có chút vặn vẹo, đột nhiên liền muốn cười. Không có tức giận, càng không có sợ hãi, lùi ra phía sau hai bước, nhấc váy thẳng tắp quỳ xuống. Đại lão gia, góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng A Đoàn cười càng vui vẻ hơn, ngón tay đều phát run. Còn chưa nói chuyện liền phát hiện Hứa Tiêu Nhiên, Hứa Triệt Minh đi tới cạnh A Đoàn, sau đó hai người cũng cùng nhau quỳ xuống. A Đoàn không có nhìn về phía hai bên, chỉ là lưng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn đại lão gia. Hành vi của hai nhi tử đã đại biểu cho ý của bọn họ, đại lão gia nhìn một đám người, gân xanh đều nhảy ra, cuối cùng dừng tại trên người A Đoàn đang ở giữa, lớn tiếng nói giải thích cho nhị thím ngươi. Thân là tiểu bối, lời như vậy mà ngươi cũng dám nói. Lễ nghi ngươi học đi đâu hết rồi, giải thích, A Đoàn không hề có e ngại, bên môi cười nhạt biến thành trào phúng. Cha cảm thấy ta như vậy là tội ác tày trời. A Đoàn cười quá mức quỷ dị, đại lão gia có chút chột dạ, đơn giản quay đầu không nhìn mặt A Đoàn. Nhanh giải thích với nhị thím ngươi. A Đoàn đột nhiên cảm thấy vừa rồi kỳ thật không tính là lạnh, hiện tại mới là thật sự lạnh, tâm đều bị đông lại. Đây thật sự là cha mình sao? Cho dù hắn tức giận mất khôn, cho dù hắn hôm nay bị việc nhị thúc phiền não, cơ bản nhất đều quên mất. Liền xem như là phạm nhân, cũng muốn tra khảo sau đó định tội. Thậm chí ngay cả nguyên do đều chưa từng hỏi một câu. Ta không tôn trọng trưởng bối là tội ác tày trời. Vậy nhị thúc kia hại hơn 10 mạng người, là cái gì? Cách chương.